Quick and Snow Show. Nếu bây giờ là 8 giờ sáng chủ nhật và bạn đang ở tần số 102,7 FM tại Hà Nội thì người đang nói chuyện với các bạn đích thị là Quick Day. Dài dòng, nghe đây này. Chào các bạn, I'm Snow. Úi giời, tôi ngồi cạnh Quick không phải là Snow thì là ai nữa. Câu giới thiệu của Snow quá là thừa đi. Và các bạn thân mến, vậy là thêm một show nữa với Snow và Quick. Đến với Quick and Snow Show, quý vị sẽ được nhân đôi niềm vui, giảm nửa nỗi buồn, sẽ được tặng những món quà vô giá cho những người mà chúng ta yêu mến nhân dịp ngày lễ, ngày sinh, ngày. Sắp đến sinh nhật của Snow này rồi đấy nhá. Mà Snow không cần quà vô giá đâu, Snow chỉ cần những món quà có giá thôi Quick ạ. Thế à, Quick này muốn tặng Snow món quà có giá như thế lắm ấy. I'm sorry my friend, phải để sang năm rồi, bởi vì chắc là sinh nhật này của Snow Quick không đi được đâu. Không đi được thì cứ đưa quà đây, chuyện gì nó ra chuyện đấy chứ. Không, tôi muốn chính tay trao món quà cho Snow vào đúng ngày sinh nhật lần thứ bao nhiêu Snow nhỉ? Thôi bỏ qua việc đó đi. Snow bỏ qua rồi nhá. Bập. Này tôi nói bỏ qua là bỏ qua con số sinh nhật lần thứ ấy. Còn vẫn phải có quà đấy chứ. À mà tại sao tới hôm sinh nhật tôi quyết định không đi được? À tôi bị nhiệt, Snow biết rồi còn gì. Chắc đến hôm sinh nhật Snow vẫn chưa khỏi hẳn đâu, vậy nên là không thể đánh chén như đúng phong độ được. Các bạn thấy chưa, thảo nào càng ngày càng phát tướng. Mà thôi, ăn không được nhưng đọc thư thì vẫn phải được chứ. Đọc đi này. Thư bạn từ London, because I love you, gạch dưới forever, 1807@yahoo.com.vn. Anh Quyết thân mến, khi sinh nhật chị Snow, anh có tặng cho chị quà nào không vậy? Người ta nói, khi tặng một bông hồng thì chứng tỏ tình bạn của hai người bền chặt như tình yêu. Nếu tặng một cục tẩy thì chứng tỏ tình bạn của hai người luôn dẻo dai. Còn nếu tặng một bài hát thì tặng cả tình cảm của mình cho người kia. Snow rất thích cái câu này của bạn. Nếu tặng một cục tẩy thì chứng tỏ rằng tình bạn của hai người luôn dẻo dai. À vậy sinh nhật sang năm Quick này tặng cho Snow cục tẩy nhá. Vừa để cho Snow không phải đi mượn của tôi nữa, vừa để chúc cho tình bạn của chúng ta thêm dẻo dai. Thôi khỏi, cục tẩy so sánh nổi với tình bạn gắn bó như mặt trăng và mặt trời của tôi và Quick. Tình bạn như phù sa bồi đắp chứ đâu phải cục tẩy, tẩy dăm bữa đã ngon vẹt. Snow làm như ai cũng vừa tẩy vừa ăn như Snow ấy. Anyway, sau đây là ca khúc Julie Medley Deeply của Cascade, được chủ nhân của bức thư gửi tới bạn thân là Đỗ Thu Hằng ở số điện thoại 0476873 64. Chúc friendship của hai bạn dẻo dai mãi mãi như cục tẩy bằng silicon ấy, chứ không phải cục tẩy bằng cao su đâu. I'll be strong, I'll be wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath you leave, and leave deeply too. Chào bạn Phạm Thu Huyền gửi từ địa chỉ huyen@tomato2212@yahoo.com. Con nhà lính, 16 tuổi, con tự hào vì bố đã từng là một người lính. Con tự hào vì được khen giống bố và bố con mình đã có thật nhiều điểm giống nhau. Bố con mình cùng thích màu xanh, bố bảo màu xanh không sặc sỡ nhưng ấn tượng, nhìn mãi không chán và nó tạo nên cảm giác bình yên. 18 tuổi, con gái bố khóc khi trượt đại học. Mơ ước, hy vọng tương lai tuột vỡ. Bố thắp một ngọn nến bên cửa sổ và nói: con gái bố là một người lính cơ mà. Con hãy nhớ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua nhé. Bố đã ở bên con suốt khoảng thời gian khó khăn ấy. Bố đã cùng con vượt lên chính mình. Và con biết bố là người bạn đồng hành của con. 19 tuổi, con học đại học xa nhà. Sinh nhật con, bố kể: mẹ sinh con khi bố đóng quân ở Thái Nguyên, là con gái đầu lòng nên con được cả nhà mong đợi đến suốt ruột. Thế mà khi con chào đời, bố lại không có mặt. Bố biết không, khi con xa nhà, bố luôn hiện diện ở bên con, ngay cả khi con không có ai ở bên và cũng chẳng có cánh tay nào chìa ra cho con, thì con biết rằng con có bố ở bên. Hôm nay con gái bố tròn 21 tuổi, con đã bảo với mẹ rằng sẽ chỉ yêu và lấy người như bố thôi. Mẹ cười và bảo con, chỉ có một trên đời thôi con gái ơi. Con cũng chẳng mong gì ngoài việc được nói với con gái con câu này thôi mẹ. Anh chị hãy play dùm em ca khúc Quano Quano Quano của Michael Bublé hát cùng Nelly Furtado để tặng bố em nhé. Yêu anh chị rất nhiều, em là Huyền ở số điện thoại 0902746947. I can't wait a moment. Chu Lan gửi từ địa chỉ hồnglan2401a@yahoo.com. Chào anh chị, nhóm chúng em có 4 người chơi thân với nhau từ cấp 2, được gọi là nhóm tứ quỷ, bao gồm Thảo, Hằng, Xuân và em là Lan. Nhưng từ khi Xuân có người yêu thì chỉ còn lại 3 bọn em chơi với nhau thôi anh chị ạ. Có rất nhiều dịp bọn em rủ Xuân đi chơi cùng nhưng bạn đều từ chối với nhiều lý do khiến nhóm rất buồn. Yes, no. Lý do chính để tôi chưa vướng vào một mối tình nào là vì không muốn Snow phải lủi thủi một mình ấy. You know that. Thôi đi, Quýt hãy đi mà lo cho cái thân mình đi. Nói thật nhá, nếu có một ngày khi tôi rủ Quýt đi chơi mà Quýt nhất quyết không chịu đi thì lúc đó tôi sẽ rất mừng á. Cái ngày đấy cũng sắp đến rồi Snow ạ. Cái gì thế hả? Kể đi, cô ấy trông thế nào, mồm ngang mũi dọc ra sao? Tất nhiên là phải hơn đứt nửa tá bạn thân ế chồng mà Snow giới thiệu cho tôi rồi. Thì tôi biết rồi, kể đi xem nào, mắt to không? To hơn đèn pha. Thôi thì tập trung vào. Không tập trung đấy. Ví đâu đưa đây? Ở này, sao tự dưng lấy ví của tôi ấy? Để xem có ảnh đối tượng ở đây không? Không có đâu, này đưa đây. Thấy chưa? Đã nói là không có mà. Nói cho Quýt biết nhá, nếu đã tìm thấy đối tượng rồi thì biết điều mà trình báo sớm với Snow này á, bằng không thì... Ở đây tôi có ai đâu nhở? Không có thì sao lại kêu là sắp sửa đến lúc Snow rủ đi chơi Quýt cũng không đi hả? Cứ mang tiếng là Snow rủ tôi đi chơi, nhưng toàn bắt tôi phải lấy xe qua nhà Snow đón Snow thôi. Xăng xe bây giờ thì lên 13.000 một lít rồi. Đây cũng phải cân đối lại chứ. Mà hơn nữa, cứ nhìn cái tốc độ tăng cân của Snow gần đây thì chắc là đến cuối tháng này chẳng lốp xe nào có thể chịu được nữa đâu. Thôi miệng Quýt đi, việc tôi tăng cân chỉ là hiện tượng nhất thời, nó hoàn toàn khác với việc ấm lên của trái đất. Snow thôi sự ghê. Ê điều ơi, đây là lời nhắn của ba cô bạn chưa có người yêu kia dành tặng cho người còn lại. Tên là Xuân, nhân ngày sinh 26 tháng 11, ca khúc The Good Life do ca sĩ Kanye West và T-Pain trình bày với hy vọng cuộc sống sẽ tốt đẹp. Khi nào Xuân rảnh thì gọi điện cho bọn tớ nhá. Chúng mình sẽ đi chơi cùng nhau một buổi. Like we always do with this time. I spoke my mind. I get this shine. And throw your hands up in the sky. Then get pulled over in, ain't no fee. The good life, let's go on a living spree. Shit, they say the best things in life are free. The good life, it feel like Atlanta. It feel like LA. It feel like Miami. It feel like NY. Summertime shy. Ah, put your hands up in the sky. So I roll through good. I pop the trunk. I pop pop the hood for Robin. And she got the good, and she got that ass. I got the love, sorry. Well, it got to be, cause I'm seasoned. Haters, you need a song, she looks sorry. So, don't hear, twist the style up. And if they hate the letter, hate her, watch the money out. Let it like, I come from mine, I got to shine. Now throw your hands up in the sky. Girls who ain't on TV cause they got more ass than the models. The good life, to keep it coming with the bottles. To see feel booze like she bombed out of Apollo. The good life, it feel like Houston. It feel like Philly. It feel like D.C. It feel like B.A. or the Bay or yay. Hey, this is the good life. Homie, tell me what's good. Why I only got a problem when you in the hood? Welcome to the good life. Like I'm new in the hood. The only thing I wish you'd welcome to the good life. You probably think you could, but I don't think you should. Welcome to the good life. 50 told me, go ahead, switch the style up. And if they hate the letter, make it watch the money pile up. It's good life. Come for mine. Yeah, I got to shine. Got to throw your hands up in the sky. Come for mine. Have you ever popped champagne on a plane while getting some rain? With that ass, she said, I never seen snakes on a plane. Whether you broke or rich, you gotta get this. Having money's at everything that having it is. I was flirting on trips, but when I get my car back activated, I'm back to Vegas. Cause I always had a passion for flashing. Before I had it, I closed my eyes and imagined the good life. Better than the life I lived when I thought that I was gonna go crazy. And now my grandmama ain't the only girl calling me baby. If you're feeling me now, just put your hands up in the sky and let me play. Email của bạn Trần Văn Tê gửi từ địa chỉ trọng.master@gmail.com. Thất bại, anh chị à, anh chị đã bao giờ thất bại chưa? Em đã thất bại. Em học tin, trong đó có môn lập trình Java. Thầy dạy em đồng thời cũng là thầy chủ nhiệm. Thực ra chỉ mang tiếng là vậy, nhưng thầy không dạy gì cả và cả lớp không một ai hiểu bài. Học không tài liệu, không hướng dẫn. Ai có hỏi thì thầy không nói. Kết quả thi lần một cả lớp trượt, thi lại một người qua do may mắn. Học lại mỗi bạn đóng 300.000. Em không chỉ học lại thầy đó mà em còn xin học qua một lớp có một thầy khác dạy. Thầy này dạy rất tốt, trong có 2 buổi thôi em đã làm thành thạo cả. Em dành thời gian đi học, vất vả và mệt mỏi từ sáng tới 8 giờ tối. Hôm thi em rất tự tin, em làm chỉ mất nửa thời gian thôi. Nhưng bài em có 2 lỗi, em dành một nửa thời gian để sửa lại, nhưng không được. Trong khi đấy mấy đứa bạn em làm xong đợi em ở ngoài. Còn em thất bại khi hết giờ. Em ra phòng thi mà trong đầu mọi thứ trống rỗng, mắt đỏ ngầu, không thể khóc. Lũ bạn em đứng im, không đứa nào dám gọi hỏi. Em đã thất bại, bình thường em đã làm được, sao trong lúc quyết định em lại không làm được. Em đã cố gắng, em tiếc công sức mình bỏ ra, trong khi những người khác không biết gì copy lại qua. Nhẹ nhất em sẽ phải đóng 75 đô để học lại, còn không em sẽ học lại cùng ca sau. Em buồn lắm anh Quick Snow à, hãy play cho em ca khúc Relax, Take It Easy của Mika dành cho em được không? Ký tên em trai Trần Văn Tê, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Train, baby. Nobody I know. đêm trắng. Em ước tình yêu em dành cho anh lại trở về, tràn ngập trong trái tim em, để em lại có thể yêu anh nhiều đến như vậy, để lại được nhớ anh trong từng giờ, từng phút, từng giây, để mỗi khi anh gọi về cho em lại nhảy khắp phòng vì hạnh phúc khi được nghe giọng nói ấy, tiếng cười ấy, và để em có thể tự do kể cho anh nghe đủ thứ chuyện xảy ra xung quanh em. Cứ thế hàng giờ em ngồi ôm điện thoại một cách vô tâm mà không hề nghĩ tới cái hóa đơn điện thoại mà anh phải chịu cuối tháng. Nhưng sao anh chẳng bao giờ than phiền cả? Anh cũng không bao giờ cắt ngang câu chuyện của em, không bao giờ là người dập máy trước. Tối nào cũng vậy, cứ vào giờ đấy là anh lại gọi điện cho em, rồi anh em mình cùng nói chuyện cho đến khi em ngủ. Em biết, tuy anh ở rất xa, nhưng mọi cố gắng trong công việc, mọi ý nghĩ anh đều dành cho em, đều hướng về em, chỉ một mình em thôi. Hồi đấy em là một con nhóc yêu anh chân thành và trong sáng. Anh yêu lắm cái lần em ốm rất nặng, chỉ nằm một chỗ ở nơi xa lạ lạnh giá ấy. Rồi đêm nào anh cũng gọi điện về hỏi thăm em, an ủi em, lắng nghe em nói, lắng nghe em khóc. Em nhớ lắm những lần nói chuyện điện thoại hết đêm mà không thể nào dứt được. Em yêu lắm những ngày anh trở về, anh đưa em đi khắp nơi, đi hết tất cả những con đường đẹp nhất ở Hà Nội, rồi đến con đường mà hai bên tràn ngập hoa hồng. Rồi khi em ngước lên trời và hỏi anh, sao bây giờ vẫn còn mặt trời nhỉ? Vì em đâu nghĩ sao mặt trăng lại to thế chứ? Làm anh cười không ngớt vì sự ngốc nghếch đó. Ôi xấu hổ thật đấy. Anh ơi, sao những ngày đấy tình cảm của chúng mình lại đẹp đến vậy, đáng yêu đến vậy? Nụ hôn đầu tiên sao lại run rẩy đến thế chứ? Bối rối đến thế, khó khăn đến thế. Rồi sao bỗng nhiên nó lại trở nên ngọt ngào thế, nồng ấm thế, say đắm thế anh? Mỗi khi anh cầm tay em, nắm chặt lấy tay em, lúc đấy sao em có cảm giác anh chỉ muốn giữ bàn tay em trong tay anh mãi mãi mà thôi. Em nhớ lắm ánh mắt của anh mỗi lần anh nhìn về một nơi xa xăm, vì dường như anh luôn biết rằng tình yêu này sẽ không thể lâu dài, phải không anh? Bây giờ tuy tình cảm của em không còn như trước nữa, nhưng sao em lại buồn quá vậy, trống trải vậy? Có lẽ vì em không còn anh để làm điểm tựa, không còn anh để đặt trọn niềm tin, hạnh phúc và hy vọng, không còn anh để em chờ đợi. Có những lúc em rất mong mình lại được nhận thêm một tin nhắn nữa của anh, hay lại thấy anh online để em có thể cảm nhận được anh vẫn còn một chút dư âm trong cuộc đời em. Anh ơi, sao em lại không yêu anh nữa? Sao em lại không cảm thấy vui khi anh gọi về? Sao em lại cảm thấy bình thường khi đọc những tin nhắn yêu thương từ anh? Sao mọi cảm xúc trong em lại thay đổi? Tại sao em lại không muốn có anh nữa, để khiến anh phải một mình bước đi dùng mình trong lạnh vì cái đêm buồn và cô đơn ấy? Em xin lỗi, có lẽ vì em không còn niềm tin nữa, niềm tin vào tình yêu, vào anh và em. Bởi vì dường như chúng mình đều đã làm tổn thương nhau nhiều quá anh ạ. Viết cho kỷ niệm một tình yêu, cho tháng 11 năm ấy, với những ngỡ ngàng ban đầu ấy, với những yêu thương giờ chỉ còn lại trong ký ức mà thôi. Em của anh, người con gái đến từ hôm qua, gửi tới anh là LQT, cựu sinh viên đại học mỏ địa chất. Địa chỉ email là tương lai tươi sáng vẫn chờ a@yahoo.com. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Cùng với ca khúc From Where You Are của nhóm Lifehouse. I miss the way the sunshine.

Snow Show. Ta thường nói anh em trai hay chị em gái trong nhà thường có tính cách khác nhau. Thế Quýt và anh trai của mình tính cách có đối lập nhau không? Có chút, nhưng tất nhiên là không đến nỗi như Snow với bà chị gái của Snow được. Quýt gặp chị gái của tôi được mấy lần mà dám nói. Nói cho Quýt biết, ai nhìn thấy hai chị em tôi cũng đều nói trông như Thúy Vân, Thúy Kiều. Thúy Vân, Thúy Kiều là chỉ bề ngoài thôi, chứ với tính cách bon chen, lành hanh, hen gian như của Snow á, thì nói thật là chỉ có búp bê với thú nhồi bông là mới có thể chơi thân với Snow được thôi. Thế hả? Nhưng ít ra thì chị gái tôi chưa bao giờ khóa cửa nhốt em mình ở trong nhà để đi chơi như ông anh của Quýt nhá. Rồi để cho em mình đói quá phải ăn cơm của mèo. À mà có khi do ăn cơm mèo nhiều quá nên đôi tai của Quýt ngày nay nó mi vảnh như tai mèo. Các tốt, thôi không có chuyện sâu. Tôi đọc thư. Thư của Nguyễn Trần Bích Thảo ở địa chỉ bichthao.nguyentran@gmail.com, Sài Gòn. Chị và em, chị lớn hơn em 4 tuổi, ba mẹ thường bảo chị em gì mà chẳng giống nhau tí nào. Chị thích học toán, còn em thích học văn. Chị học xong hay bày đầy trên bàn, còn em lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Ở nhà hai chị em cứ hay cãi nhau chí chóe, có lúc giận nhau không nói chuyện từ mấy ngày. Chị chẳng bao giờ chị nhận là mình sai vì mình là chị cơ mà. Còn em lúc nào cũng nghĩ là mình đúng vì em là em cơ mà. Cái gì hai chị em cũng khác nhau một trời một vực như thế, duy chỉ có gu nghe nhạc là hợp đến không ngờ. Cả chị và em đều yêu nhạc quốc tế và yêu cả chương trình Quick and Snow Show. Trước khi chị vào Sài Gòn học đại học, chị đã hứa với em nhất định chị sẽ tặng em một bài hát trên chương trình. Mong chị gửi đến em gái của em lời nhắn: em của chị ơi, vậy là chị đã thực hiện được lời hứa với em rồi nhá. Em hãy cố gắng học tốt, nhớ cả nhà mình nhiều lắm. Chị của em Nguyễn Trần Bích Thảo. Your hand in my pocket, the cash you're allowed. I Email gửi từ địa chỉ nmanhong@yahoo.com. Hạnh phúc là gì ư? Hạnh phúc là khi tớ được sinh ra trên đời này, được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, thân thể vẹn nguyên, khỏe mạnh, có cha, có mẹ, có anh chị em, có những người bạn. Đó là niềm hạnh phúc giản dị, nhưng đâu phải ai cũng có. Trung tâm bảo trợ trẻ em số 3, nơi mà tớ cùng nhóm tình nguyện Blog Hà Nội đã một lần ghé thăm. Ở đó cậu biết không, có những bé mới chỉ lọt lòng mẹ, nhưng đã phải rời xa bầu sữa mẹ nó. Mẹ chúng đã nỡ bỏ, có đứa bỏ rơi ở bệnh viện được mang về đây nuôi dưỡng. Cũng có đứa trẻ bị mẹ mang đến cổng trung tâm rồi bỏ đi, để lại nó một mình với những cơn gió rét. Tớ không biết lý do những người mẹ nỡ bỏ khúc ruột của mình, nhưng tớ biết rằng những đứa trẻ đó sẽ tủi như thế nào nếu lớn lên mà không có tình yêu thương của cha mẹ. Cậu biết không, tớ cảm thấy rất thương tụi nó và cảm thông với nỗi đau của những người cha, người mẹ. Chiến tranh đã qua đi nhưng với họ, chiến tranh vẫn còn hiện lên hàng ngày, đau xót lắm. Hạnh phúc là tớ có những người chị thật cool, dù không phải là anh em họ hàng nhưng họ đã cho tớ sự yêu thương như một người em trai, cho tớ động lực để phấn đấu vì họ đều là những người rất giỏi. Hạnh phúc là tớ có một thằng bạn thân nhất, tốt nhất để tớ sẵn sàng chia sẻ mọi điều tốt đẹp nhất của mình, để tớ biết có một đứa luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu lòng mình. Hạnh phúc là mỗi khi tớ dạo bước trên phố, những cơn gió mát lạnh của mùa đông thổi thốc vào người, nhắm mắt, dang rộng cánh tay và cảm nhận nó thật tuyệt. Hạnh phúc là hàng ngày tớ được ngắm nhìn mái tóc dài mượt, ánh mắt trong veo, ở đó có một sức hút mãnh liệt, mặc dù người ấy đeo kính nhưng tớ vẫn thấy rất rõ. Người thật dịu dàng, quý phái, để được nói chuyện với người ấy, để được lắng nghe người ấy mỗi sáng và được chúc người ấy ngủ ngon khi đêm về, là cậu đấy, Hoài ạ. Tớ thích cậu nhiều, thật nhiều rồi, mùa đông này cùng tớ dạo bước trên phố cậu nhé. Anh chị làm ơn hãy gửi cho em ca khúc Bubbly của Conley Kayak, được không hả anh chị? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Child now, 'cause every time I see your bubbly face, I get the tingles in a silly place, starts in my toes and I crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. The rain is falling on my window pane, but we are high in a safer place, undercover, staying safe and warm. You give me feelings that I adore, starting my toes, make me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. What am I gonna say? This way, I just starts in my toes, makes me crinkle my nose. Wherever it goes, I always know that you make me smile. Please stay for a while now, just take your time wherever you go. I've been asleep for a while now. You tuck me in just like a child now. 'Cause every time you hold me in your arms, I'm comfortable enough to feel your warmth. It starts in my soul and I lose all control. When you kiss my nose, the feeling shows. You make me smile. Baby, just take your time now, holding me tight. For a while, Các bạn thân mến, blog của tuần này xin dành cho bạn Trang Còi, D03K48, Đại học Bách Khoa, Hà Nội. Mệt mỏi quá, tại sao quá khứ cứ trở đi trở lại mãi? Tại sao quá khứ chẳng chịu nằm yên trong ngăn tủ? Tại sao cứ lôi quá khứ ra làm gì? Mình không ân hận vì những gì đã làm. Nếu được làm lại, chắc gì mình đã khác đi. Mình không có lỗi gì với bản thân, nhưng có lỗi với mẹ, với những ai đã quá hy vọng vào mình. Mình sao cũng được, chỉ không muốn mẹ buồn. Trời không sợ, đất không sợ, nhưng sao lại sợ mẹ buồn, mẹ thất vọng đến thế? Quá khứ giống hệt như cái răng sâu, nhức nhối, khó chịu, muốn vứt quách đi mà không thể. Mà nếu quá khứ có là cái răng sâu, dù có tốn chút máu, dù có nhăn mặt vì đau, dù sẽ để lại một khoảng trống to đùng, dù ăn uống sẽ khó khăn thì mình cũng chịu. Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như thế. Sao quá khứ cứ mãi làm mình phải đau đớn như vậy? Giá như có được một gia đình đúng nghĩa, nếu có, chắc mình cũng đã chẳng bao giờ đớn đau đến thế. Dù có sai, có vấp ngã, có làm mọi người thất vọng, mình vẫn mãi là đứa con bé bỏng đáng thương. Nhưng vì không có, mình giống như một chiến binh bị thương, một chiến binh phạm lỗi, lúc nào cũng sợ sẽ có ngày bị lôi ra tòa án binh, sẽ có ngày làm cho người mình yêu thương đau khổ, thất vọng. Ước gì cũng được làm nũng bố như mọi người, mà cũng chẳng biết làm nũng nữa. Có bố thật là thích, nhìn mọi người có bố thật thèm. Con gái ra đây bố bảo này, bố mua cho con gái cái này này, bố đổ xăng cho con gái này, để bố dắt xe cho con gái nhé. Muốn được nhõng nhẽo đủ thứ với bố, muốn được đem bố ra làm hình mẫu lý tưởng để chọn người yêu, muốn tự hào khoe với bạn bè rằng bố ta thế này, bố ta thế kia. Sao mình không thể? Sao với mọi người là chuyện tất nhiên mà mình không thể có? Muốn có bố để nhìn thấy anh chàng mình thích khép nép trước cái nhìn của bố, để nghe bố đe nẹt, cậu không được làm con gái tôi khổ đâu đấy. Không thì muốn nhìn bố và người yêu khề khà nói chuyện, chắc sẽ hạnh phúc lắm đấy. Nhưng đã là số phận thì không thể thay đổi, hãy chấp nhận đi thôi. Hạnh phúc là cái gì vậy? Sao để có được hạnh phúc lại khó khăn đến thế? Mệt mỏi lắm rồi, cứ quay cuồng, vẫy vùng, hóa ra vẫn chỉ vẫy vùng trong tuyệt vọng. Nhớ một bài hát của Trịnh Công Sơn có câu: mệt quá đôi chân này nằm xuống với đất nghỉ ngơi, mệt quá thân ta này nằm xuống với đất muôn đời. Mình cũng mệt mỏi lắm rồi, nhưng chẳng thể bình yên mà nghỉ ngơi như vậy. Còn bao nhiêu việc phải làm, bao nhiêu yêu thương chưa thể đền đáp, làm sao có thể buông xuôi? Thôi lại tiếp tục vẫy vùng thôi, vẫy vùng đến kiệt sức, chắc sắp tới ra ở riêng thật quá. Đợi chút, kiếm việc xong rồi sẽ ở riêng, sẽ mệt đây, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, đủ thứ tiền. Đến bao giờ mình mới có được một mái nhà đúng nghĩa? Tại sao lại phải khổ sở như vậy? Tại sao mỗi ngày chẳng thể là một ngày vui, đơn độc, vùng vẫy? Phải chăng đó là số phận của mình? Hạnh phúc ở đâu mà ta tìm mãi chẳng thấy? Chỉ mong bình yên thôi, mà sao cũng khó quá. Thôi, có khi về quê vài hôm, chắc sẽ tĩnh tâm hơn. Mệt mỏi quá. snow show.